Thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 12:12, người đàn ông duy nhất của cô chỉ có thể là tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, tiếng tát giòn tan vang lên. Lục Thanh Uyển kinh hãi. Cô nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông giống như một con thú hoang đang hoàn toàn tức giận. Trong chớp mắt, cổ cô bị người đàn ông giận dữ nhấn chặt. Lục Thanh Uyển giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa, lực người đàn ông bóp cổ cô càng chặt. Cô thật sự cảm thấy sợ hãi đến gần chết. Lục Thanh Uyển cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể thở được, ngực cô rất nhanh muốn nổ tung. Cô thật sự chết rồi sao? Trong lòng cô chứa đầy sự cay đắng và tuyệt vọng. Cô thật sự không có nghĩ được, cuộc đời cô lại xuất hiện việc này. Hơn nữa cô lại dùng cách chết này để kết thúc tính mạng của bản thân. Trong đôi mắt trong veo của Lục Thanh Uyển hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cô không vùng vẫy nữa, bởi vì sức lực của cô quá yếu, căn bản không thể chống lại người đàn ông này. Lúc này, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay của người đàn ông này. Cho tới lúc này, ánh mắt Đế Lạc Sâm như đông cứng lại. Cảm giác da mua bàn tay anh rất nóng, trong lòng cũng mềm một cách khó hiểu. Bàn tay anh bây giờ mới nới lỏng. Lục Thanh Uyển ho dữ dội, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác cùng sợ hãi. Người đàn ông này rất đáng sợ. Bây giờ tắm cho sạch. Tôi hy vọng trên người cô không có lưu lại bất cứ dấu vết gì của người đàn ông khác. Nếu như cô không đồng ý tự tắm, vậy thì tôi giúp cô tắm. Lục Thanh Uyển muốn trốn thoát, nhưng cô thấy tay chân mình không thể cử động vì sợ hãi. Sao vậy? Vẫn không muốn làm là cần tôi giúp sao? Lục Thanh Uyển vội vàng lắc đầu, vội vàng nói rằng, không cần. Cô nói xong, chỉ có thể nhục nhã bắt đầu dội nước lên người cô. Tắm rửa sạch sẽ, và trong khi cô đang nơm nớp lo sợ tắm, người đàn ông này đã đứng trước mặt cô và theo dõi từng cử động của cô. Lục Thanh Uyển chỉ cảm thấy xấu hổ. Bây giờ cô không mặc gì, lại có tên B3N Thái như vậy chỉ nhìn cô tắm như vậy. Anh không thể tránh đi một chút sao? Không được, Đế Lạc Sâm không do dự trả lời. Cũng không phải chưa từng nhìn qua sao? Lục Thanh Uyển chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Thật sự là B3N Thái sao? Giống như chưa từng xem phụ nữ tắm vậy. Mà nói thật, Lục Thanh Uyển lại nói đúng. Cho dù hôm đó anh chân thành cười mới với cô, nhưng anh uống say, vì vậy cơ thể cô rốt cuộc như thế nào? Anh không có ấn tượng gì khác. Anh biết đối phương là đến bây giờ mà thôi. Anh duy nhất không ghét tiếp xúc cơ thể với người phụ này. Cơ thể cô mềm mềm, thơm thơm, ôm giống như ôm bông vậy. Càng ôm càng chặt, vì thế Đế Lạc Sâm dùng ánh mắt quan sát cô người phụ nữ thuộc về anh. Anh cay ngay không sợ chết đứng. Da rất trắng, cảm giác tiếp xúc cũng không tệ, nhưng cả người vẫn gầy. Sau này cần bồi bổ. Lục Thanh Uyển hoàn toàn không hay biết bị ánh mắt của người đàn ông làm cho kinh hãi. Cho dù Lục Thanh Uyển trong ý thức muốn giấu thân thể của mình xuống nước, nhưng cho dù chìm như thế nào, cô cũng sẽ bị lộ ra trước mắt người đàn ông. Cô vốn định tùy tiện ứng phó, tắm rửa xong liền nhanh chóng mặc quần áo quấn quanh người. Không ngờ ngay lúc động tác tay vừa dừng lại, trên đầu cô liền vang lên một giọng nói của một người đàn ông, cách trương.